Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 53, ngày nghỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy tâm trạng mình có chút mâu thuẫn. Hắn hy vọng nhanh chóng dạy Từ Linh Phủ biết cưỡi ngựa. Nhưng nhìn tiến độ hiện tại, có lẽ chiều nay nàng đã có thể thành thạo đôi chút. Điều này lại khiến hắn có chút kỳ lạ, thậm chí thất vọng. Dù không hiểu rõ nguyên do, hắn vẫn tuần tự chỉ dẫn nàng cách cầm cương, cách ngồi, cách dùng chân điều khiển ngựa. Từ Linh Phủ trong lĩnh vực này lại thiên phú bẩm sinh, gần như chỉ cần chỉ một lần là hiểu. Vì thế, nửa canh giờ sau, Khuất Nguyên Đình đã buồn chán đứng một bên, nhìn nàng uyển chuyển cưỡi ngựa thong dong trên thảm cỏ. Dừng, sau khi cưỡi vài vòng, Từ Linh Phủ kéo cương dừng ngựa gần hắn, rồi nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, ánh mắt toát lên vẻ phấn khích. Khuất Nguyên Đình khẽ nhún vai, giờ xem ra nàng đã hoàn toàn không cần hắn hỗ trợ khi lên xuống ngựa nữa. Lần đầu tiên, hắn có chút trách cứ nàng học mọi thứ quá nhanh. Từ Linh Phủ bước đến gần, cảm nhận được Khuất Nguyên Đình có chút tâm trạng lạ lùng, như thể không vui. Nàng lập tức tự kiểm điểm, vì không muốn làm lỡ mất thời gian nghỉ ngơi của hắn. Nàng đã rất tập trung học, hơn nữa, nàng đã có kinh nghiệm cưỡi cá voi trắng, nên về dũng cảm, cân bằng và phối hợp, nàng đều không thiếu, nàng cảm thấy mình học cũng không chậm mà. Ngước nhìn ánh mặt trời chói chang cùng gương mặt như tạc ngọc của hắn, Từ Linh Phủ bỗng nảy ra ý nghĩ. Nàng bước đến tháo bầu nước trên yên ngựa, đưa cho hắn. Nguyên Đình huynh vất vả rồi, trời nắng như vậy mà còn dạy ta cưỡi ngựa. Đôi mày cong cong, nụ cười ấm áp khiến người ta khó lòng từ chối. Khuất Nguyên Đình trong lòng thầm thở dài, muốn giận nàng thật khó. Huống chi sự tức giận của hắn vốn vô căn cứ. Hắn nhận lấy bầu nước, uống hai ngụm nước đào. Thực ra hắn không thích đồ uống ngọt, nhưng lại nhớ lúc nàng uống thứ này, đôi mày giãn ra. Nụ cười như ánh xuân làm lòng người ấm áp. Hắn cũng không hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình, chỉ vì một lời nói hay một nụ cười của nàng mà vui buồn thất thường. Hoàn toàn không giống với sự trầm tĩnh phong độ trước đây của hắn. Trời nóng thế này, Nguyên Đình huynh khó khăn lắm mới có ngày nghỉ. Hay hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi, sau này ta sẽ chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ nhanh chóng thành thạo cưỡi ngựa. Từ Linh Phủ tự cho là chu đáo mà đề xuất, gương mặt Khuất Nguyên Đình càng thêm u ám. Từ khi gặp nhau, phần lớn thời gian của bọn họ đều dùng để giải quyết những công việc vụn vặt gấp gáp tại nha môn, khó khăn lắm mới gỡ được chút rối ren. Hắn rất muốn cùng nàng rời khỏi môi trường ấy. Nơi đây núi xanh nước biếc, bóng cây rợp mát, hoa dại rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp như vậy, chẳng lẽ nàng không thích sự yên bình nhàn nhã này sao? Người không thích cưỡi ngựa sao? Hắn buồn bực hỏi. Không đâu, rất thú vị mà, nàng chân thành đáp. Vậy ngươi không thích cảnh sắc nơi này? Hắn tiếp tục vòng vo hỏi. Sao lại thế? Nơi này thật thanh tao, ngay cả không khí cũng thơm ngát. Nàng tự nhiên trả lời, vậy là không thích ta rồi. Khuất Nguyên Đình âm thầm kết luận trong lòng, nhìn gương mặt người bên cạnh càng lúc càng u ám. Từ Linh Phủ có chút bối rối, Nguyên Đình huynh sắc mặt không tốt, chẳng lẽ có chỗ nào không khỏe? Khuất Nguyên Đình nhìn đôi mắt long lanh như nước mùa thu của nàng, trầm giọng nói. Có lẽ ta hơi đói. Nghe vậy, Từ Linh Phủ lập tức đi tháo bọc đồ ăn trên yên ngựa, đưa cho hắn. Khuất Nguyên Đình nhìn tiểu cô nương chu đáo bên cạnh mà cảm thấy bực bội. Hắn hoàn toàn không muốn sự quan tâm chăm sóc của nàng chỉ là vì xem hắn như thượng quan, như chủ nhân. Nghĩ đến đây, nhìn túi mứt quả trong tay, hắn cũng mất cả hứng ăn. Linh Phủ dường như cảm nhận được điều đó, ánh mắt nhìn quanh, gần đây có nhà nông không cách xa lắm, hay là nàng thử ghé xin chút duyên. Đang chần chừ, bỗng nghe Khuất Nguyên Đình nói. ngươi có muốn ăn cá không? Linh Phủ ngẩn người, Khuất Nguyên Đình chỉ tay về phía dòng sông. Ta qua đó xem thử. Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước. Trong lòng âm thầm tự trách, đã mặt dày lắm rồi còn cố kéo dài thời gian ở đây. Hắn định bắt cá sao? Linh Phủ cảm thấy hứng thú, bèn theo hắn đến bờ sông. Dòng nước trong vắt phản chiếu hai khuôn mặt trẻ trung, tươi đẹp. Bỗng, tủm, một tiếng, từ mặt nước không xa nổi lên một bong bóng. Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình nhìn nhau. Có cá lớn. Một nén hương sau, bên bờ sông đã nhóm lên một đống lửa nhỏ. Trên đó, một con cá to béo được xiên bằng cành cây, đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khi bị lửa nướng. Bên đống lửa, có hai đôi mắt của một nam một nữ trẻ tuổi, đang nhìn chằm chằm vào con cá nướng, ánh lên niềm thích thú. Khuất Nguyên Đình đặt chiếc mũ sa xuống bên cạnh, ống quần ướt một mảng lớn, tay áo đã xắn lên, đang cẩn thận nướng cá, khuôn mặt toát lên vẻ thư thái. Linh Phủ cũng xắn tay áo, đang hong khô vạt áo ướt bên cạnh đống lửa. Khuất Nguyên Đình lật cá qua mặt khác, vô tình nhìn thấy trên bầu trời xa xa, khói bếp lững lờ bay lên từ một mái nhà nông. Không kìm được cảm xúc, hắn buột miệng ngâm: Tích Vũ Không Lâm Yên Hỏa Trì, Trưng Lê Suy Thử Hưởng Đông Tư, Mặc Mặc Thủy Điền Phi Bạch Lộ, Âm Âm Hạ Mộc Chuyển Hoàng Ly, Sơn Trung Tập Tĩnh Quan Chiêu Cẩn, Tùng Hạ Thanh Trai Chiết Lộ Quỳ, Giã Lão Giữ Nhân Tranh Tịch Bá, Hải Âu Hà Sự Cánh Tương Nghi. Hồi nhỏ đọc bài thơ này, ta chỉ cảm thán sự thanh tĩnh và thiền ý trong câu Sơn Trung Tập Tĩnh Quan Chiêu Cẩn, Tùng Hạ Thanh Trai Chiết Lộ Quỳ. Nhưng giờ đây lại hy vọng cảnh tượng trước mắt là Trưng Lê Suy Thử Hưởng Đông Tư hơn. Linh Phủ theo ánh nhìn của hắn, cũng thấy được làn khói bếp. Nguyên Đình huynh một lòng vì dân, chắc chắn mai này huyện Sở ấp sẽ như huynh mong muốn. Khuất Nguyên Đình thu lại ánh mắt, nhìn cô nương bên cạnh, hỏi: Ta nghe nói phụ thân ngươi là một nho sĩ nổi danh tại vùng này. Thuở nhỏ ngươi có yêu thích sách vở hay thơ văn nào không? Linh Phủ im lặng cúi đầu. Huynh à, đừng nói về thơ văn nữa được không? Ngoài những thứ yêu cầu trong chương trình học phổ thông, ta chẳng biết thêm gì đâu. Thiên tự văn còn phải dựa vào ký ức của nguyên chủ mới thuộc. Tứ thư ngũ kinh thì chưa đọc chọn cuốn nào. Thực sự không cách nào bàn luận với huynh, một văn nhân trẻ tuổi tài hoa. Thực ra ta không đọc nhiều sách, dù sao cũng tốt nghiệp đại học chính quy, nhưng sách của thời đại này nàng quả thực chưa đọc bao nhiêu. Tuy vậy, nàng không cảm thấy xấu hổ, mà tìm được một cơ hội thích hợp để đề xuất điều mình luôn mong muốn. Nàng nhìn Khuất Nguyên Đình, nghiêm túc nói: Sau này ta có thể mượn sách từ thư phòng của huyện nha được không? Tri thức chính là sức mạnh, nhập gia tùy tục. Nàng cần hiểu rõ các ngành nghề và tư duy của tầng lớp tinh anh trong xã hội hiện tại. Khuất Nguyên Đình hơi bất ngờ. Hắn nghĩ rằng với gia học uyên thâm của Từ gia, Linh Phủ hẳn cũng được thấm nhuần thi thư từ nhỏ. Dù sau này chuyển sang luyện võ dưỡng thân, cũng sẽ khác biệt so với võ nhân bình thường. Vì khí chất của nàng, trong cảm nhận của hắn, có nét cao nhã mà chỉ những người bụng đầy kinh thư mới có. Dù ngạc nhiên, hắn vẫn vui vẻ đồng ý lời thỉnh cầu của Linh Phủ. Đương nhiên là được, nếu huyện nha không có sách ngươi cần, cứ nói với ta sẽ tìm giúp ngươi. Linh Phủ mỉm cười, thư phòng huyện nha chắc đủ để ta xem rồi. Gần đây ta bận đọc các chính lệnh trước đây, sau này sẽ xem thêm sách khác. Nếu có điều gì không hiểu, phải nhờ Nguyên Đình huynh chỉ giáo. Ta lúc nào cũng sẵn lòng. Khuất Nguyên Đình ánh mắt đầy ý cười. Nàng đến mượn sách, còn nói muốn thỉnh giáo. Điều này đâu giống biểu hiện ghét bỏ hắn. Hắn trong lòng vui mừng, thấy cá đã nướng xong, liền cùng Linh Phủ vui vẻ chia nhau thưởng thức. Sau bữa ăn, Linh Phủ tiếp tục luyện cưỡi ngựa thêm nửa canh giờ. Khuất Nguyên Đình thấy nàng đã nắm được căn bản, lo nàng cưỡi quá lâu sẽ mệt, liền gọi nàng trở về thành. Cách Trương